Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 78, thay đổi và phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh trong khi đang đi theo Vân Nguyệt được một đoạn đường thì tiếng hệ thống thông báo lại vang lên LT Ding, hệ thống đã sửa chữa hoàn toàn các lỗi đã xảy ra. GT, LT, Ding, hệ thống đã hoàn toàn khắc phục. GT, LT, Ding, do hệ thống quên sử dụng chức năng phòng vệ cấp cao nên mới phát sinh ra lỗi. GT, LT, Ding, vì phát sinh ra lỗi, nên bảng giao diện của ký chủ bị reset lại. GT, LT, Ding, vì hệ thống phát sinh lỗi, nên tu vi của ký chủ hiện tại chỉ còn là kim đan cảnh nhất tầng. GT, trời má, Khải Minh sau khi nghe hệ thống thông báo liền hét lớn. Sau khi hệ thống thông báo, Khải Minh bất chợt cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình như là bị ai đó hút đi, khuôn mặt hắn tái nhợt, chân ngã khuỵu xuống như không còn chút sức lực nào. LT, Ding, vì hệ thống phát sinh lỗi, nên toàn bộ vũ khí công pháp, thần thông của ký chủ chính thức bị thu hồi. GT, LT, Ding, tài sản của ký chủ hiện tại là không. GT, LT, Ding, huyết mạch thần long và huyết mạch thiên thần của ký chủ không bị ảnh hưởng, cho nên vẫn giữ nguyên. GT, LT, Ding, các nhân vật và thần thú, thánh thú triệu hoán của ký chủ không có vấn đề gì. GT, LT, Ding, các phần thưởng triệu hoán mà ký chủ chưa sử dụng trước lúc hệ thống bị lỗi cũng chính thức bị thu hồi. GT, cái quái gì đã xảy ra, hệ thống ngươi bị lỗi mà ta phải chịu trách nhiệm, công bằng ở đâu? Khải Minh kêu gào, hắn thật sự không ngờ từ một bán tiên ngay lập tức bị giáng xuống kim đan một cách không thể ngờ tới, từ một người có thần thông, công pháp, vũ khí siêu cường, siêu việt bỗng chốc trở thành tay trắng. Như vậy, chuyện gì đã xảy ra, và sau này sẽ lại xảy ra chuyện gì? LT, Ding, các vật phẩm của ký chủ do không bị ảnh hưởng bởi lỗi của hệ thống gồm siêu tàu vũ trụ STDBVN, phi hành thuyền hoàng cấp thiên hải, phi hành thuyền thiên cấp tinh vân, một vé tham quan vũ trụ chòm sao soi sáng, tiểu thế giới, GT, Khải Minh dừng bước chân, hắn nhìn những thứ còn sót lại của mình trên màn hình trước mắt, tâm trạng thì sắp khóc rồi. Ta không muốn sống nữa, hệ thống ngươi bị lỗi mà tại sao ta lại bị mất hết tất cả vậy, không công bằng, lão thiên ơi, thiên lý ở đâu, ta hận ngươi, hận kẻ đã tạo ra hệ thống này. Khải Minh tâm trạng lúc này thì đang rất là bức xúc. LT, Ding, do hệ thống phát sinh lỗi, nên hệ thống có 3 phần quà dành cho ký chủ, xem như là bồi thường cho ký chủ. GT, LT, Ding, các chức năng hiện tại của hệ thống sau khi phát sinh lỗi. Thứ nhất, thương thành, cửa hàng, vẫn như trước, không có thay đổi gì. Thứ hai, chức năng triệu hoán Pokemon, vẫn như trước, không có thay đổi gì. Thứ ba, chức năng sùng phi và chức năng sư trò, cũng không có thay đổi gì. Thứ tư, chức năng triệu hoán ngẫu nhiên và tổ hợp ngẫu nhiên, chính thức bị hủy, thay vào đó là chức năng triệu hồi thẻ hỗ trợ. Thứ năm, chức năng phó bản bị hủy, thay vào đó là chức năng thu thập. GT, LT, Ding, các nhiệm vụ trước đây mà ký chủ vẫn chưa hoàn thành vẫn không có thay đổi gì. GT, LT, Ding, hệ thống tặng cho ký chủ 3 thẻ hỗ trợ triệu hồi ngẫu nhiên. GT, LT, Ding, hệ thống tặng cho ký chủ 3 lần triệu hồi ngẫu nhiên Pokemon, và 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên đá tiến hóa. GT, thanh âm hệ thống liên tục vang lên. Khải Minh đứng ở một bên nghe, tâm trạng lúc trước còn đang rất suy sụp, nhưng khi nghe hệ thống có bồi thường, hắn đã ổn định hơn phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì đã vậy, giờ có nói hay làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi được, hệ thống mở các phần quà của ta đi, để xem nhận được gì nào. Khải Minh nói với tâm trạng không thể nào vui nổi, thử xem, một kẻ đang từ thiên đường bỗng chốc bị đá xuống địa ngục thì éo nào mà vui nổi. LT, Ding, bắt đầu mở các phần quà. GT, LT, phần quà thứ nhất, chúc mừng ký chủ nhận được Thanh Long Thương, Huyền Vũ Hộ Giáp, Chu Tước Thiên Dực, Bạch Hổ Thần Tiễn. Thanh Long Thương, thương là một trong tứ đại thần khí của tứ đại thần thú, thương được mang sức mạnh của loài long, một loài linh thú có sức mạnh của trời và đất. Phẩm chất của thương hiện tại là hoàng cấp hạ phẩm, thương vẫn có thể tiếp tục tiến hóa nhờ vào chủ sở hữu học được Thanh Long Thương Quyết. Đi kèm với Thanh Long Thương là Thanh Long Thương Quyết, khi sở hữu Thanh Long Thương, chủ sở hữu sẽ tự động nhận được công pháp Thanh Long Thương Quyết từ bên trong thương truyền ra. Phẩm cấp cao nhất của Thanh Long Thương sau khi tiến hóa hết chính là vũ khí đại thần Chí Tôn. Thanh Long Thương Quyết có tất cả 18 tầng, chủ sở hữu chỉ cần lĩnh ngộ từng tầng thì Thanh Long Thương cũng sẽ theo đó mà tiến hóa. Huyền Vũ Hộ Giáp là một bộ áo giáp hộ thể, một trong tứ đại thần khí của tứ đại linh thú. Phẩm chất hiện tại là hoàng cấp hạ phẩm, hộ giáp vẫn có thể tiến hóa. Huyền Vũ Hộ Giáp được làm từ vảy trên thân của Huyền Vũ, có chức năng bảo hộ cao đối với người sử dụng. Phẩm chất của Huyền Vũ hộ giáp cao nhất sau khi tiến hóa hết chính là vũ khí đại thần Chí Tôn. Huyền Vũ hộ giáp có tất cả hết thảy là 18 tầng, muốn tiến hóa Huyền Vũ hộ giáp chủ sở hữu chỉ cần khai thông 18 đường phong ấn bên trong Huyền Vũ hộ giáp. Chu Tước Thiên Dực là một đôi thiên dực dùng để phi hành, một trong tứ đại thần khí của tứ đại linh thú. Phẩm chất hiện tại là phi hành dực cấp 1, Chu Tước Thiên Dực vẫn có thể tiến hóa. Phẩm chất của Chu Tước Thiên Dực cao nhất chính là phi hành dực cấp siêu phi hành. Chu Tước Thiên Dực có tất cả 18 tầng, muốn tiến hóa thiên dực chủ sở hữu phải hiểu rõ bí mật thăng cấp bên trong Chu Tước Thiên Dực. Bạch Hổ Thần Tiễn là một bộ cung tiễn, một trong tứ đại thần khí của tứ đại linh thú. Phẩm chất hiện tại là hoàng cấp hạ phẩm, Bạch Hổ Thần Tiễn vẫn có thể tiến hóa. Phẩm chất của Bạch Hổ Thần Tiễn cao nhất chính là bách phát bách trúng. Bạch Hổ Thần Tiễn có tất cả 18 tầng, lĩnh ngộ bên trong Bạch Hổ Thần Tiễn để tiến hóa cấp tiếp theo. GT, hệ thống thông báo phần thưởng và giới thiệu những phần thưởng cho Khải Minh. Ơi má, lần này bắp cũng như lần trước nè. Khải Minh kinh ngạc, tuy phần thưởng cũng không cao lắm, tất cả đều là hoàng cấp hạ phẩm, nhưng mà nó còn có thể tiến hóa, thấy những cấp độ mắc của tứ đại thần khí này chưa, đều là vũ khí siêu cấp không đấy. Phần quà thứ hai, ký chủ nhận được các phần thưởng sau. 3 vật phẩm hiện đại, chiến đấu cơ F-22 Raptor trực thăng tấn công chiến đấu AH. 1 Jet Viper, siêu xe Lamborghini Veneno, lưu ý, 3 vật phẩm trên đã được hệ thống cải tiến. 1 hòn đảo ngẫu nhiên cấp S, 1 căn biệt thự cấp S, GT. Sau khi hệ thống thông báo phần quà thứ hai ra, Khải Minh triệt để ngốc, hắn ngơ ngác khó hiểu, thế quái nào mà có vũ khí hiện đại ở đây. LT, giới thiệu vật phẩm, lưu ý tất cả đã được hệ thống nâng cấp, chiến đấu cơ F-22 Raptor, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi cơ chiến đấu cấp bật hoàng cấp thượng phẩm. GT, vẫn có thể nâng cấp cao nhất chính là Chí Tôn cấp. Phi cơ được trang bị hệ thống radar dò tìm, radar dẫn đường, hệ thống điều khiển tự động, trên kho vũ khí của phi cơ còn có một không gian 4 chiều nhỏ, có thể chứa tối đa 100.000 tên lửa hoặc 3 tấn đạn nhiệt linh thạch. Các loại vũ khí trên phi cơ gồm, tên lửa hành trình xuyên lục địa cấp bật hoàng cấp trung phẩm, ngang với tu vi kim đan cảnh. Tên lửa không đối đất và không đối không, cấp bật hoàng cấp hạ phẩm, ngang với tu vi trúc cơ cảnh. Súng laser từ quang, cấp bật hoàng cấp hạ phẩm, ngang với tu vi trúc cơ cảnh. Súng liên thanh, cấp bật hoàng cấp hạ phẩm, ngang với tu vi trúc cơ cảnh. Nhiên liệu hoạt động của phi cơ chính là linh thạch, mỗi phút bay sẽ tiêu tốn 1 linh thạch hạ phẩm. Kho vũ khí của phi cơ đã được miễn phí nạp đầy. Tốc độ tối đa của phi cơ là 2.345 km/h, ngoài ra chủ sở hữu có thể điều khiển phi cơ từ xa chỉ với bằng ý niệm trong đầu. Trực thăng tấn công chiến đấu AH. 1 Jet Viper, cấp bật hoàng cấp thượng phẩm, GT, vẫn có thể nâng cấp cao nhất là Chí Tôn cấp. Trực thăng được trang bị hệ thống radar cảnh báo, radar truy tìm, hệ thống điều khiển tự động, trên kho vũ khí của trực thăng có một không gian 4 chiều nhỏ, có thể chứa tối đa 50.000 tên lửa hoặc 1,5 tấn đạn nhiệt linh thạch. Các loại vũ khí trên trực thăng gồm, tên lửa hành trình xuyên lục địa cấp bật hoàng cấp trung phẩm, ngang với tu vi kim đan cảnh. Tên lửa không đối đất, không đối không, không đối hạm, cấp bật hoàng cấp hạ phẩm, ngang với tu vi trúc cơ cảnh. Súng liên thanh, súng từ quang, súng laser, pháo điện tử, cấp bật hoàng cấp hạ phẩm, ngang với tu vi trúc cơ cảnh. Kho vũ khí của trực thăng đã được miễn phí nạp đầy. Nhiên liệu mà trực thăng sử dụng chính là nguồn nhiên liệu linh thạch, mỗi phút bay sẽ tiêu tốn 0,5 linh thạch hạ phẩm. Tốc độ tối đa của trực thăng là 299 km/h, ngoài ra chủ sở hữu cũng có thể điều khiển trực thăng từ xa chỉ với bằng ý niệm trong đầu. Lamborghini Veneno, vật phẩm phi hành, phẩm chất hoàng cấp thượng phẩm, khả năng chiến đấu, không. Tốc độ phi hành, 5.000 km/h, nhiên liệu sử dụng để vận hành chính là linh thạch, mỗi phút vận hành sẽ tiêu tốn 2 linh thạch hạ phẩm. Hòn đảo ngẫu nhiên cấp S, hòn đảo có diện tích 2.000 km², nằm ở một vị diện bất kỳ trong vũ trụ. Ngoài ra đảo còn có chức năng tàng hình, phòng vệ và tấn công cấp A, một căn biệt thự cấp S diện tích 5.000 m², có đầy đủ các khu chức năng, như là hồ bơi, khuôn viên, vườn hoa, hội trường, nhà khách, sân vận động, bãi đáp máy bay lên thẳng. GT, LT, phần quà thứ 3, ký chủ nhận được một viên gạch, một chiếc dép và một thẻ thế thân. GT, LT, giới thiệu vật phẩm, một viên gạch có chiều dài 18cm, ngang 8cm, nặng 800g. Lực sát thương của viên gạch là tùy vào sự cuồng nộ, nổi giận của người sử dụng. Tốc độ của viên gạch thì vô cùng nhanh, và chuẩn xác. Nguồn gốc, ăn cắp từ một công trình nào đó. Một chiếc dép, nhãn hiệu tổ ong. Mức sát thương tuy thấp nhưng tốc độ lại cao, sử dụng chiếc dép này sẽ khiến cho đối thủ vô cùng bất ngờ. Nguồn gốc, nhặt từ một bãi rác nào đó. Thẻ thế thân, có thể dùng để thay thế vào một nhân vật bất kỳ. Bất kể là ai cũng được, ở một vị diện nào đó. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nghe phần quà thứ hai của hệ thống, Khải Minh hắn vui mừng rằng mình lại được một lần hack nữa, cho đến phần quà thứ ba, hắn triệt để câm lặng. Cái méo gì đây, viên gạch cho ta viên gạch để làm cái gì? Khải Minh bực bội nói. Còn nữa, chiếc dép, cho ta chiếc dép để làm gì, với lại chỉ có một chiếc mà không phải một đôi, hệ thống, ngươi chơi ta à, thà ta không có phần quà thứ ba này thì sẽ tốt hơn chỉ ít. Khải Minh sự bực bội và tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Cách chương.